Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 242, quả nhiên là ngốc. Vân Phi Dương nhìn xem chung quanh đường đi lạ lẫm, đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nhiễm Vọng Thư, đây là đâu? Ngươi liền cái này chỗ nào cũng không biết, liền từ trên trời xuống tới. Nhiễm Vọng Thư nhàn nhạt nhìn Vân Phi Dương, rõ ràng cũng chỉ là một loại mang theo sợ hãi thán phục ngữ khí nghi vấn, lại cứ biểu đạt ra một loại ngươi là ngu ích sao cảm giác. Ngoặc kép, ta là không cẩn thận bị đánh xuống. Ngoặc kép, quả nhiên là ngu ích. Nơi này cũng không phải là nguyên bản chúng ta quen biết lúc chỗ Phong Vân Đế Quốc, mà là lân cận Hạo Nguyệt Đế Quốc. Cái này ngươi nên cũng biết đi. Nhiễm Vọng Thư trần chờ nhìn Vân Phi Dương một chút. Vân Phi Dương. Nhiễm Vọng Thư cùng Vân Phi Dương an tĩnh đối mặt 3 giây, rõ ràng nở nụ cười. Tốt a, ta bắt đầu lại từ đầu nói. Nhân gian không giống tu chân giới địa vực rộng rộng, nhưng thế lực mọc thành bụi, các quốc gia san sát. Chỉ là hiện tại chúng ta đặt chân khối đại lục này, to to nhỏ nhỏ quốc gia không dưới hơn 100. Mà cường đại nhất quốc gia có 5 cái. Phong Vân Đế Quốc liền là một cái trong số đó. Chúng ta bây giờ chỗ Hạo Nguyệt Đế Quốc cũng là một trong. Chúng ta bây giờ vị trí liền Hạo Nguyệt Đế Quốc Nghiêm Châu quận một cái huyện. Cái này huyện nói tóm lại sinh hoạt trình độ hẳn là tại giá trị trung bình một chút. Tương đối hoang vu, nhưng là chỗ tốt chính là tương đối tự do. Rất nhiều âm thầm chuyện, quan phủ đều chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nhiễm Vọng Thư hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng. Vân Phi Dương gật gật đầu, đại thể minh bạch đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Kia mục tiêu của ngươi không phải giàu mấy đời sao? Tại sao lại ở chỗ này đợi? Theo lý tới nói không nên đi quốc đô hoặc là giàu có chi địa sao? Nhất là cái loại này giao thông đầu mối then chốt hoặc là thương mậu phồn hoa địa phương. Bởi vì ta để mắt tới cái mục tiêu kia đến rồi nơi này, ta đi theo hắn đến. Nhiễm Vọng Thư thành thật nói. Ngoặc kép, cái này khiến hắn nói cái gì cho phải? Ngươi đã cùng một tuyến rồi, lúc này mới bao lâu? Gia hỏa này không riêng thay hình đổi dạng đi vào như vậy địa phương xa, thậm chí còn tìm xong mục tiêu bắt đầu, bối cảnh chảy. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh? Thân, ngươi có không có quên ngươi vừa thoát ly trước cảm tình còn không có 1 tuần? Không có đâu, ta muốn trước tìm hiểu một chút người kia. Ngoặc kép, bỗng nhiên có loại gia hỏa này quả nhiên còn không có như vậy thần may mắn. Đúng rồi, hoàng đế chết, mặc dù bây giờ còn không có, nhưng là một lát nữa đoán chừng liền chết. A, đáng tiếc. Nhiễm Vọng Thư dừng một chút nói. Đáng tiếc. Vân Phi Dương tìm tòi nghiên cứu nhìn Nhiễm Vọng Thư, không buông tha trên mặt nàng bất kỳ một cái nào biểu tình biến hóa. Mặc dù biết tinh quái vô tình, nhưng hắn cuối cùng vẫn là có chút ý khó bình. Dù sao Nhiễm Vọng Thư cùng hoàng đế ở chung được lâu như vậy, coi như không có tình yêu, bao nhiêu cũng có chút tình nghĩa đi. Đã nàng sẽ nói đáng tiếc, vậy đã nói rõ vẫn có chút cảm giác đi. Đúng a, đáng tiếc. Ngươi không biết, hắn viết chữ đẹp. Nhiễm Vọng Thư thanh tịnh con mắt lại chân thành bất quá, không có một chút bi thương, chỉ có đáng tiếc. Nhìn dạng này Nhiễm Vọng Thư, Vân Phi Dương đáy lòng cảm giác khó chịu. Nguyên lai chỉ là đang đáng tiếc hoàng đế chữ đẹp sao? Kia cho dù hắn cùng Nhiễm Vọng Thư có cho dù tốt giao tình, có phải hay không đối nàng mà nói hết thảy đều không có gì? Mặc dù bọn họ xác thực không phải rất quen, nhưng Vân Phi Dương nhịn không được nghĩ như vậy. Cái này khiến hắn không khỏi đối tinh quái cái này tộc đàn kính nhi viễn chi. Nhiễm Vọng Thư là hắn nhận biết cái thứ nhất tinh quái, cho nên còn rất có cảm xúc. Nhiễm Vọng Thư, các ngươi tinh quái là không hiểu cảm tình sao? vẫn là chỉ là không biết yêu tình. Vân Phi Dương hơi nghi hoặc một chút. Hả, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nói đúng ra, chúng ta cảm tình lạnh nhạt, không chỉ là tình yêu. Tinh quái bên trong chủng tộc cũng có rất nhiều. Có chút đối với ngoại trừ tình yêu bên ngoài cảm tình khả năng càng mẫn cảm. Có chút khả năng đều không mẫn cảm chẳng hạn như ta. Nhiễm Vọng Thư chỉ chính mình. Thẳng thắn mình quả thật đối với cảm tình không mẫn cảm. Cho nên ta chính tại học tập. Nhiễm Vọng Thư cười nói. Ngoặc kép, cảm giác ngươi giống cái người máy. Hơn nữa chúng ta tinh quái một khi hiểu được cảm tình. Nghe nói sẽ tiến vào khác một cảnh giới. Cụ thể ta không rõ ràng. Mỗi cái tinh quái tựa hồ đều không giống. Hơn nữa đại gia cũng không có phương diện này truyền thừa ký ức. Ngoặc kép, nghe nói tinh quái trời sinh chính là vĩnh sinh. Là thật sao? Vân Phi Dương nhớ tới trước kia chính mình nhìn thấy truyền thuyết chuyện xưa. Nhiễm Vọng Thư gật gật đầu. Đúng vậy, nhân loại hoặc là chủng tộc khác khao khát vĩnh sinh. Đối với chúng ta mà nói là không đáng giá tiền nhất. Nhưng là chúng ta nhưng không có chủng tộc khác có phong phú tình cảm. Nhưng là mặt ngoài các ngươi cùng chúng ta cũng không có có chênh lệch. Mặc kệ là ngữ khí vẫn là. Cái gì? Chỉ cần Nhiễm Vọng Thư nghĩ. Như vậy liền có thể làm được nhất là thích hợp trình độ. Đó là bởi vì chúng ta trời sinh liền sẽ bắt trước. Nhiễm Vọng Thư giải thích nói. Có thể nói một chút các ngươi tinh quái tại này dài dằng dặc sinh mệnh đều đang theo đuổi cái gì? Sao? Hắn chính là đối quần thể này càng ngày càng hiếu kỳ. Đáng tiếc tu chân giới thật rất ít. Hắn cũng tiếp xúc không đến. Mỗi cái tinh quái đều không giống. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi tất cả mọi người đang theo đuổi thực lực hoặc là vĩnh sinh sao? Không thể nào. Nhiễm Vọng Thư không biết nên nói thế nào. Giữa lông mày có chút bối rối. Kỳ thật đối ta mà nói chính là thể nghiệm đủ loại nhân sinh. An toàn vượt qua tình kiếp. Đến nỗi sau, còn thật không biết. Vân Phi Dương gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Nếu là hắn sinh ra chính là vĩnh sinh. Mặc kệ thực lực như thế nào. Chỉ sợ cũng rất mê mang đi. Vô hạn thời gian có thể để ngươi nhận được hết thảy cũng mất đi hết thảy. Ngươi thiên phú lại kém. Thời gian cũng có thể để ngươi thành vì nhất lưu cao thủ. Ngươi lại thế nào vô tri? Thời gian cũng có thể bức bách ngươi trở thành toàn trí toàn năng hiền giả. Ngươi lại thế nào yêu thích sự vật nào đó? Thời gian cũng sẽ để ngươi vứt bỏ nó. Ngươi nhận biết, quen biết. Quen thuộc hết thảy đều sẽ theo thời gian biến mất. Chỉ có ngươi, loại thời điểm này tình cảm lạnh nhạt ngược lại là một loại chuyện tốt. Bất quá, vĩnh sinh không có nghĩa là sẽ không chết. Sinh mệnh là vô hạn, nhưng là nếu là bị giết chết, cái kia cũng liền chết. Ngay tại Vân Phi Dương cùng Nhiễm Vọng Thư nói chuyện trong khoảng thời gian này, Ngụy Long thuận lợi mang theo Thương Liên cùng Hạ Sở Tâm đuổi theo. Nếu không phải Ngụy Long không thể rời đi Vân Phi Dương quá xa, lại có cảm ứng, đoán chừng thật đúng là muốn tốn nhiều sức lực mới có thể tìm được. Thương Liên sau khi hạ xuống, xin lỗi nhìn Vân Phi Dương một chút, sau đó liền nhìn về phía một bên Nhiễm Vọng Thư, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Không nói gì, Vân Phi Dương đem Ngụy Long thu hồi thức hải bên trong. Cùng Nhiễm Vọng Thư cáo biệt, ta còn có một số việc, quay đầu lại tìm ngươi chơi, rời đi trước, đợi chút nữa, Nhiễm Vọng Thư gọi lại Vân Phi Dương, thế nào, còn có việc sao? Nhiễm Vọng Thư không nói chuyện, mà là đem một khối không đáng chú ý tảng đá đặt ở Vân Phi Dương trong tay. Vân Phi Dương đem hòn đá nhỏ nâng ở trước mắt nhìn một chút, không có gì đặc biệt. Cũng chỉ là một khối phổ thông hòn đá nhỏ, nghi hoặc đem linh lực đưa vào, một đạo ánh sáng bảy màu xuất hiện tại trên tảng đá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục